chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, chương 1474, thật chỉ là bằng hữu. Không, không có khả năng, người khẳng định đang nói láo. Cù Mộ Bạch không tin, nội dung cốt truyện không phải là bộ dạng này, hẳn là Lâm Thi Nghiên lão công vượt quá giới hạn. Lâm Thi Nghiên thân bại danh liệt mới đúng. Cù Tổng, vậy ngươi ý là, ta cũng đang nói láo. Lúc này, một bộ màu trắng âu phục, khí chất tràn ngập cao quý cùng yêu nhã Phương Hòa cũng đi tới. Khẽ chau mày nói ra, Phương Hòa làm Giang Đô thành phố phó thị trưởng, tuy nhiên chủ quản viện bảo tàng cùng giáo dục hai phe này sự tình. Nhưng uy vọng vẫn là cực cao. Đối với nàng lời nói, đương nhiên sẽ không có người hoài nghi. Cù Mộ Bạch nhìn xem Vương Đại Đông, lại nhìn xem Phương Hòa, tựa hồ minh bạch cái gì, phẫn nộ nói ra, các ngươi khẳng định là một đám. Ta biết, Phương Hòa ngươi có phải hay không cùng tiểu tử này có một chân? Không phải vậy vì sao lại giúp hắn cùng một chỗ hại ta? Cù Mộ Bạch ngươi mẹ nó điên đi. Đây là phó thị trường. Lúc này liền là có người quát lớn. Phương Hòa vốn đang rất bình thản mặt lập tức thì chìm xuống. Âm thanh lạnh lùng nói. Cù Tổng, hôm nay ta rất cảm tạ ngươi vì chữ thập đỏ làm ra cống hiến. Nhưng nếu như ngươi nếu nói nữa như thế tới nói đến chửi bới ta. Cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Cù Mộ Bạch vừa mới cũng là lửa giận công tâm. Rõ ràng là hắn đến bắt Lâm Thi Nghiên lão công vượt quá giới hạn chứng cứ. Kết quả chưa bắt được Vương Đại Đông không nói. Ngược lại đem mình bị đội nón xanh sự tình cho dốc hết ra lộ ra. Trong lúc nhất thời hơi không khống chế được. Mới nói ra nói như vậy đến. Thấy Phương Hòa giận, nhất thời không dám mở miệng. Tốt, đây là Cù Tổng việc tư. Chúng ta thì không nên quấy rầy Cù Tổng. Đều tán đi, Lâm Thi Nghiên đúng hợp thời nghi lại bổ Cù Mộ Bạch một đao. Vốn là tất cả mọi người nhanh quên Cù Mộ Bạch bị người đội nón xanh sự tình. Kết quả Lâm Thi Nghiên đến một câu đây là Cù Tổng việc tư. Lập tức lại đem mọi người chú ý lực chuyển rời đến Cù Mộ Bạch bị đội nón xanh trên sự tình. Cù Mộ Bạch chỉ cảm thấy trong phòng nhìn chính mình ánh mắt đều biến. Có đồng tình. Có trào phúng, có tiếc hận, nam nhân bị đội nón xanh. Cái này tuyệt so là trên đời này khiến người ta khó chịu nhất sự tình. Cù Tổng, mặc kệ chuyện ta, thật không liên quan chuyện ta. Ta cái gì cũng không biết a. Chỉ mặc quần cộc thư ký sắp khóc. Hắn là thật cái gì cũng không biết. Hắn nhớ đến hắn rõ ràng là đi nhà cầu. Kết quả không biết làm sao lại choáng. Sau khi tỉnh lại, thì phát hiện mình chỉ mặc quần cộc, bị một đám người vây xem, là hắn, khẳng định là hắn làm chúng ta. Đại Tiểu Kiều không ngốc, rất nhanh liền kịp phản ứng, khẳng định là Vương Đại Đông thừa dịp các nàng không chú ý. Dùng một loại nào đó phía dưới ba lại thủ pháp đem các nàng mê choáng. Ta con mẹ ngươi không biết, Cù Mộ Bạch lúc này đều nhanh điên. Mình bị lục cũng coi như, còn bị nhiều người như vậy biết, hơn nữa còn có ký giả tại chỗ, đoán chừng ngày mai thì sẽ trở thành Giang Đô thành phố đầu đề tin tức. Đã là lửa giận công tâm, đối với thư ký chính là một chân đạp tới, thư ký biết, lúc này hắn là có 100 tấm miệng cũng nói không rõ ràng. Đành phải yên lặng tiếp nhận, Cù Mộ Bạch đá một chân lại một chân. Đem hắn kéo ra, Phương Hòa lần nữa nhíu mày, nổi giận Cù Mộ Bạch bị người kéo ra. Các vị truyền thông bằng hữu, trong này hơn phân nửa có hiểu lầm gì đó, hy vọng ngươi cũng không muốn lung tung đưa tin mới tốt. Phương Hòa nhìn lấy một phòng ký giả, còn lần lượt có bát quái ký giả chạy tới, biểu lộ lạnh lùng nói ra, ngay tại chụp ảnh đám phóng viên nhất thời hơi sững sờ. Làm bọn họ cái này một hàng, đã sớm trở nên khéo đưa đẩy vô cùng. Rất rõ ràng, Phương Hòa là tại giúp Cù Mộ Bạch. muốn giúp Cù Mộ Bạch đem sự kiện này che xuống. Có Phương Hòa câu nói này, đám phóng viên tự nhiên không dám tùy ý đưa tin sự kiện này. Chỉ là đáng tiếc lớn như vậy đầu đề tin tức a. Phương Hòa trợ giúp Cù Mộ Bạch, tự nhiên có nàng nguyên nhân. Dù sao Cù Thị tập đoàn vừa mới vì chữ thập đỏ quyên tiền 500 triệu. Nếu như mặc cho Cù Mộ Bạch thân bại danh liệt, cũng lộ ra quá không tử tế một điểm. Lâm Thi Nghiên ngược lại là không quan trọng. Tuy nhiên truyền thông không thể đưa tin, nhưng tin tức này tuyệt đối là không che giấu được. Dù sao tại chỗ có nhiều người như vậy, có trời mới biết người nào không cẩn thận liền đem chuyện này nói ra. Đoán chừng muốn không bao lâu, Cù Mộ Bạch bị thư ký mình lục sự tình liền biết truyền khắp toàn bộ Giang Đô thành phố. Lâm Thi Nghiên không ngốc, nàng đương nhiên biết trước kia kịch bản tuyệt đối bộ dáng không phải vậy. Khẳng định có người tu cải kịch bản. Cái này tu cải kịch bản người là người nào? Không cần đoán cũng có thể nghĩ đến. Tất nhiên là Vương Đại Đông. Lần này là Cù Mộ Bạch thua. Thua 10 phần triệt đề. Đoán chừng đoạn thời gian gần nhất cũng không dám tại Lâm Thi Nghiên xuất hiện trước mặt đi. Lão bà, có cao hứng như vậy sao? Hai người cùng rời đi khách sạn. Trên xe, Vương Đại Đông vừa lái xe, vừa có chút im lặng nói ra. Đương nhiên cao hứng, ta ghét nhất có người ở sau lưng giở trò quỷ. Muốn phá tan ta, thì ta cùng công bình cạnh tranh. Hiện tại, chỉ có thể nói hắn tự làm tự chịu. Ân, Thi Nghiên sản phẩm mới lập tức liền muốn lên thành phố. Ta quyết định, muốn đem nó cái nắp thống nhất đổi là màu xanh biếc. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vương Đại Đông lần này là thật không nói gì. Không nghĩ tới chính mình ngoan ngoan lão bà đại nhân bụng đen đến cũng là như thế đáng sợ. Thi Nghiên đồ trang điểm tại Giang Đô thành phố lượng tiêu thụ vẫn luôn là xếp số 1. Nếu như đem cái nắp cho thống nhất đổi là màu xanh biếc. Thật không biết làm Cù Mộ Bạch nhìn đến về sau hội có biểu tình gì. Khẳng định sẽ rất đặc sắc đi. Đúng. Đột nhiên, Lâm Thi Nghiên quay đầu sang, trong ánh mắt lộ ra một vệt nguy hiểm chi sắc, hỏi, ngươi cùng Phương Hòa quan hệ thế nào? Bằng hữu quan hệ a? Vương Đại Đông nghe vậy trong lòng căng thẳng, Lâm Thi Nghiên hỏi cái này lời nói là có ý gì? Thật chỉ là bằng hữu quan hệ, không có làm cái gì siêu việt bằng hữu bên ngoài sự tình. Lâm Thi Nghiên híp mắt. Nàng luôn cảm thấy Phương Hòa nhìn Vương Đại Đông ánh mắt cùng nhìn hắn nam nhân ánh mắt có chút không giống nhau lắm. Thật không có, ta cùng Phương phó thị trưởng chỉ là bằng hữu bình thường, một chút đều không quen. Vương Đại Đông cái trán có chút đổ mồ hôi. Ai, Đại Đông, ngươi chớ khẩn trương. Thực Phương phó thị trưởng thẳng ưu tú, dung mạo xinh đẹp, lại có năng lực. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như ngươi có thể cùng nàng đến gần một điểm, đối với chúng ta Thi Nghiên tập đoàn cũng là có ích lợi rất lớn nha. Lâm Thi Nghiên một mặt khéo, hiểu lòng người bộ dáng. Đậu phộng, lão bà đại nhân đây là ý gì? Chẳng lẽ là ám chỉ ta cái gì không? Là ngầm đồng ý ta có thể cùng Phương phó thị trưởng phát sinh điểm siêu việt hữu nghị sự tình sao? Chờ một chút. Nữ vương đại nhân lúc nào trở nên như thế khẳng khái? Cái này mẹ nó tuyệt so là cái bẫy dập. Vương Đại Đông lúc này một mặt nghiêm túc nói. Lão bà, lão công ngươi ta là dạng gì người ngươi còn không biết sao? Ta là tuyệt đối sẽ không vì lợi ích bán nhục thể. Vì lợi ích tuyệt đối sẽ không bán nhục thể. Vì hắn, vậy coi như không nhất định. Quả nhiên, nghe Vương Đại Đông lời nói. Lâm Thi Nghiên lộ ra một vệt ngọt ngào ý cười, nói ra, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi thật cùng phó thị trưởng có một chân đâu. May mắn không, không phải vậy ta răng rắc ngươi. Vương Đại Đông nhất thời hổ khu run lên, mèo cái kia mễ, còn tốt lão tử cơ trí, vừa mới muốn là biểu hiện ra tí xíu đối phương lúa có ý tưởng bộ dáng. Đoán chừng nữ vương đại nhân liền phải giết chết chính mình.